mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Hiền Thê Khó Làm, nguyên tác Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó của tác giả Vũ Thị Dịch, editor Quảng Hằng, qua giọng đọc của Jessica. Chương 79. Cuối tháng 7, một đạo thánh chỉ đến Đồng Thành. Hộ tống thánh chỉ đến là một vị tướng quân trẻ tuổi, trong trướng chủ soái của quân danh Đồng Thành. Ôn Lương thu lại quạt, chỉ vào nam tử trẻ tuổi trước mặt cười ha ha. Nghiêm Luật ơi Nghiêm Luật, không ngờ đi một vòng, tiểu tử người lại chạy đến nơi này, lại còn trở thành tân tướng lãnh đóng quân ở Đồng Thành. Nhìn cứ như là luân hồi qua một đời ấy. Nam tử tên Nghiêm Luật kia tuổi đời không lớn, nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, phơi nắng hơi đen, lúc cười lộ lên hai bên má có lúm đồng tiền, lộ ra hàm răng trắng, vô cùng thẳng thắn, cởi mở. Ôn Lương trêu gạo hắn cũng không giận, chỉ cười vỗ vỗ lưng Ôn Lương đang đi tới, thiếu chút nữa đánh hắn bay ra ngoài. Vương gia, tướng quân, Luật đã đến. Nghiêm Luật cung kính hành lễ với tướng quân và Sở Bá Ninh ngồi ở bên trên, lại chuyển qua Hà Thành Thủ đang đứng ở một bên, cười sang sảng. Hà đại nhân, đã lâu không gặp. Triệu tướng quân tự mình xuống giường nhỏ nâng hắn dậy, cẩn thận đánh giá hắn, cười nói. Không ngờ mới chớp mắt người cũng trở thành tướng quân, xem ra là tài già rồi. Sau này, thiên hạ chính là của các người trẻ tuổi. Tướng quân, Nghiêm Luật xúc động kêu, hốc mắt ửng đỏ. Xin ngài đừng nói như vậy, Luật có hôm nay là may mắn được tướng quân đề bạt. Trong lòng Luật, tướng quân có ân tái tạo Luật. Cuộc đời này, Luật cảm kích, kính nể nhất chính là tướng quân ngài. Tướng quân, Luật xin lỗi ngài, nếu không phải vì Luật, ngài nói không chừng... Nghiêm Luật còn chưa nói hết, Triệu tướng quân trực tiếp đánh một chưởng vô ót của hắn. Ngốc tiểu tử, nói ngốc cái gì đó, người từ dưới trướng ta đi ra, được hoàng thượng ưu ái mới giao vị trí này cho ngươi, ta cào hứng còn không kịp. A Luật, ngươi cũng biết, ta già rồi, thân thể khi khỏe khi bệnh, nếu hoàng thượng không điều ngươi tới đây, ta rất lo lắng, một khi ta ngã xuống, Bắc Việt mọi rợ lại nhân cơ hội xâm chiếm. Bây giờ người đã đến, ta liền yên tâm. Tướng quân, Triệu tướng quân điều chỉnh lại biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghiêm Luật, từ hôm nay trở đi, ta giao Đồng Thành cho ngươi. Nghiêm Luật vẻ mặt nghiêm túc quỳ xuống, ánh mắt kiên định quả quyết, tay nắm thành quyền, vỗ ngực thành âm hữu lực. Nghiêm Luật nguyện lấy tính mạng bảo hộ Đồng Thành, nhất định không phụ lòng ủy thác của tướng quân. Triệu tướng quân vui mừng cười, nâng Nghiêm Luật dậy. Nghiêm Luật là tướng sĩ dưới trướng Triệu tướng quân, sau này biểu hiện xuất sắc, theo lệnh thuyên chuyển, đưa hắn đến chiến trường khác rèn luyện. Mà Nghiêm Luật không phụ trọng vọng của hắn. Trên chiến trường Tây Bắc, chống Bắc Việt quân lập kỳ công, từ một tướng sĩ bình thường trở thành địch quốc đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy Tây Bắc. Bởi vì đầu năm Triệu tướng quân bệnh nặng một trận, tuy rằng sau này khỏe hơn, nhưng thân thể hắn đã hoàn toàn suy sụp. Khi khỏe khi bệnh, hoàng đế không thể không lo lắng vấn đề chọn tướng lãnh đóng quân ở Đồng Thành. Mối lo này canh cánh đến bây giờ mới đưa được người đã chọn đến. Nghiêm Luật trước kia là tướng lãnh dưới trướng Triệu tướng quân, hắn rất hiểu rõ Đồng Thành. Còn một nguyên nhân trọng yếu khác, Nghiêm Luật là người của hoàng đế, là bạn tri kỷ của Túc Vương, nên hoàng đế mới có thể yên tâm giao Đồng Thành cho hắn. Nghiêm Luật nhìn Sở Bá Ninh, một chút cũng không e ngại biểu tình nghiêm túc của người kia, cười lộ ra hàm răng trắng. Vương gia, đã lâu không gặp, tiểu thế tử nhà ngài bao lớn rồi? Đôi mắt của Sở Bá Ninh lướt qua ý cười. Qua 4 tháng nữa là người có thể ăn trứng gà đỏ, bất quá nhớ đưa lì xì. Ha ha, Luật chờ, Chỉ cần nghĩ đến lúc này ở kinh thành, đám con cháu thế gia nhàn đến đau đầu, mỗi người đều trợn mắt hoảng sợ đến mức muốn rớt ra khỏi vành. Đừng nói một phong lì xì, 100 phong lì xì luật cũng cho. Nghiêm Luật nói xong, đem cảnh tượng hắn nhìn thấy ở phố phường lúc về kinh phục mệnh, nói cho mấy người ở đây nghe. Chú thích: trứng gà đỏ là tập tục mừng sinh nhật của Trung Quốc. Vào ngày sinh của mình, người ta luộc trứng gà đỏ để ăn chúc mừng mình sinh ra đời. Hết chú thích. Sau khi chuyện Túc Vương Phi mang thai truyền đến kinh thành, nghe nói trong Đỗ Phường có rất nhiều người thiếu chút nữa phá sản, còn có một ít người đã thắng mãn bồn mãn bát. Tức cười nhất là một ít người hoàn toàn không tin cao tăng Bạch Mã Tự phê sai mệnh. Tức thì người người đến Bạch Mã Tự nói muốn đại sư kia lại tính thêm một quẻ, miễn cho tiền của bọn họ trôi theo dòng nước. Sau đó bị cao tăng Bạch Mã Tự giữ trong chùa nghe kinh 3 ngày, chỉ thiếu không trực tiếp quy y làm hòa thượng. Chuyện thế còn chưa tính, hoàng đế biết được hành vi của bọn họ, đương nhiên vô cùng tức giận, lén tìm cớ đem đám con cháu thế gia nhàn nhã quăng đến núi hoang, bảo bọn họ đi khai hoang. Hoàng thượng nói không khai khẩn xong tòa núi hoang kia thì bọn họ cũng không cần trở về. Ôn Lương nghe thế đương nhiên bật cười ha ha, ngay cả Triệu tướng quân cùng Hà thành thủ cũng buồn cười, chỉ có Sở Bá Ninh bộ dáng nghiêm túc, không gợn sóng, không sợ hãi. Còn nữa vương gia, trước khi thuộc hạ đến, hoàng thượng muốn thuộc hạ chuyển cho ngài một câu. Nghiêm Luật xuất thân từ Nghiêm gia ở kinh thành, gia đình có nguồn gốc thư hương, từ nhỏ cùng Sở Bá Ninh lớn lên, biết tính tình của hắn nên khi nói chuyện cũng đặc biệt. Chuyện gì? Sở Bá Ninh trực giác biết không phải lời hay gì. Hoàng thượng hỏi ngài, ngài định khi nào hồi kinh? Trong kinh có rất nhiều chính vụ cần ngài hỗ trợ, không có ngài, hoàng thượng đã bận đến độ không có thời gian lâm hạnh hậu cung, tin rằng sang năm tiểu hoàng tử sinh ra sẽ ít đi. Phúc! Ôn Lương và Hà thành thủ phun ra, Triệu tướng quân cũng nghẹn đỏ cả mặt, Sở Bá Ninh đen mặt. Hoàng huynh sẽ không nói loại lời này. Nghiêm Luật bên má mang ý cười, lúm đồng tiền thật đáng yêu. Ha ha, có một chút là thuộc hạ thêm. Bất quá hoàng thượng chính là có ý này. Hoàng thượng nói ngài ở đây chán rồi, thì hy vọng ngài nhanh chóng hồi kinh. Hoàng thượng muốn nhìn tiểu thế tử của ngài. Mọi người còn trò chuyện một lát, tán gẫu chiến dịch của Nghiêm Luật lúc ở Tây Bắc. Đến khi nói rất lâu, Triệu tướng quân vuốt râu, bỗng nhiên nói. Tốt lắm, có A Luật ở đây, đồng thành giao cho hắn ta cũng yên tâm. Đêm nay mọi người đến tướng quân phủ đi, bản tướng quân đón gió tẩy trần cho A Luật. Mọi người đương nhiên nể mặt Triệu tướng quân. Hơn nữa qua vài ngày sau, Triệu tướng quân phải về kinh phục mệnh, sau này muốn gặp lại cũng không biết đến khi nào. Buổi tối, tướng quân phủ thiết yến tẩy trần cho tân tướng lãnh mới đến đóng quân, Sở Bá Ninh đương nhiên cũng tham dự. Liền bảo Mộc Viên Nhi trở về báo cho A Nan một tiếng, đêm nay hắn không về ăn cơm, có thể sẽ về trễ, nàng mệt mỏi thì nghỉ sớm một chút, đừng làm mệt đứa nhỏ. A Nan tức tối trong lòng, nàng làm việc trước giờ đều đúng mực, làm sao mệt đến đứa nhỏ của hắn. Bất quá buổi tối người nào đó không ở nhà a. Vương phi, vương gia nói nếu ngài cảm thấy nhàm chán có thể cho nha hoàn đọc sách cho ngài cùng tiểu chủ nhân nghe. A Nan khóe miệng run rẩy cho Mộc Viên Nhi rời khỏi, sợ mình tiếp tục nghe sẽ học máu. Sau khi Sở Bá Ninh làm công tác tư tưởng cho nàng, hắn nhận luôn việc dưỡng thai về mình, thích nhất là khi rảnh rỗi cầm một quyển sách, bưng khuôn mặt nghiêm túc khiến người ta đau đầu, ngồi đối diện với nàng, hướng bụng nàng đọc sách. Cứ tiếp tục phương thức dưỡng thai này, không phải nàng thấy sách liền đau đầu, mà tương lai sẽ sinh ra một con mọt sách nghiêm túc. Buổi tối, yến hội chấm dứt, mấy nam nhân uống rất nhiều, Ôn Lương, Nghiêm Luật và Hà Thành Thủ, ba người uống đến nằm bò ra, trực tiếp ngủ lại ở khách phòng tướng quân phủ. Chỉ có Sở Bá Ninh, mặc dù hơi đỏ, thần thái vẫn là vô cùng tươi tỉnh cáo từ quản gia của tướng quân phủ. Lúc Triệu tướng quân sinh bệnh, Sở Bá Ninh thường xuyên qua phủ thăm, đã rất quen thuộc tướng quân phủ. Nhìn mấy người kia đã uống say mềm, liền không cần Triệu quản gia tiễn, để hắn cho người đem một đám ma men nâng xuống nghỉ ngơi. Sở Bá Ninh mang theo Mộc Viên Nhi băng qua hành lang gấp khúc hướng về đại môn. Mộc Viên Nhi cầm theo một ngọn cung đăng, cố gắng vươn tay chiếu sáng con đường phía trước, tránh cho vườn già xây quá té ngã. Sở Bá Ninh tuy không say như đám Ôn Lương, nhưng kỳ thật cũng uống rất nhiều, hơn nữa thời tiết oi bức, não bị rượu hùn đến choáng váng. Nhưng hắn xưa nay quen dùng lực tự chủ cường đại đè nén cảm xúc, nên không giống người khác uống rượu say khướt, thoạt nhìn cũng bình thường như không uống rượu. Vương gia! Một tiếng gọi mềm mại vang lên, thành âm ngọt nhuyễn quen thuộc khiến Sở Bá Ninh dừng chân. Bóng đêm thâm trầm, mây đen che đi trăng, ánh sáng lè lói, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có cung đăng trong tay Mộc Viên Nhi phát ra ánh sáng lờ mờ. Mà nữ tử đứng cách đó không xa, nhẹ giọng gọi. Nàng mặc áo nghiêng tà màu xanh nhạt của cung nữ trong kinh, vạt áo rủ xuống đất, lúc đi lầy động gợn sóng duyên dáng. À nàng, sao nàng lại đến đây? Sở Bá Ninh đưa tay bảo nàng qua, thành âm hơi khen, gợi cảm, đại khái là rượu hao mòn thần trí thanh tỉnh, khóe môi cười nhàn nhạt, con người đen như nước, khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng đỏ, trong ngọn đèn mông lung, khuôn mặt như phát ra tầng sáng của bạch ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân. Người nọ chần chờ một chút, chậm rãi đến gần. Mộc Viên Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chờ người nọ đến gần, nhìn rõ mặt nàng, lập tức đôi mày nhíu sâu. Lúc nãy ánh sáng mờ mờ, nghe thành âm và nhìn thân hình kia, hắn cũng giống vương gia, đều tưởng là vương phi. Nhưng bây giờ nhìn rõ, bụng nàng không to, nếu chỉ nhìn một bên mặt, thân hình mặt nghiêng, đều cực kỳ giống vương phi, chính là một trong hai y nữ thái hậu đưa tới, bộ dạng rất giống vương phi, Diêu Khả Nhân. Nhìn đến Diêu Khả Nhân, Mộc Viên Nhi âm thầm hồ to hỏng bét. Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối không cần lo lắng gì, vương gia liếc cũng không liếc nàng ta một cái, đã đông lạnh chết nàng ta rồi. Nhưng bây giờ, vương gia đã say, ai biết hắn có nhận sai người không, sau đó lại vì uống quá nhiều mà làm ra chuyện không thể vãn hồi. Đặc biệt là Diêu Khả Nhân này, bộ dạng lại cực giống vương phi, có dụng ý xấu mà xuất hiện ở đây. Khuôn mặt duyên dáng xinh đẹp của Diêu Khả Nhân hiện lên hai đóa mây đỏ, ngẩng mặt lên, đôi mắt phủ sương mù, nhìn nam tử tuấn mỹ đứng trước chờ nàng đi qua. Hắn vươn tay về phía nàng, khóe môi tươi cười ôn nhu, khiến người có loại xúc động, muốn vĩnh viễn trầm luân. Chỉ cần nàng vươn tay là có thể chạm đến nam nhân mà nàng tha thiết ước mơ. Thân thể của nàng ta run rẩy, chậm rãi vươn tay phủ lên lòng bàn tay ấm áp của hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay chạm vào, hắn đột nhiên thu hồi tay, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Còn người đèn thanh u rút đi hơi nước, trở nên lạnh lẽo vô tình, còn có chán ghét nồng đậm. Cút! Đừng xuất hiện trước mặt bổn vương! Vương gia! Nàng ta đau thương hô. Sở Bá Ninh trực tiếp xoay người rời đi, không nhìn đến cô gái bừng mặt khóc nức nở trong bóng đêm. Bỗng dưng, thân ảnh cao to lão đảo, bước chân loạn choạng. Hắn vươn tay vịt cây cột bên cạnh để không ngã quỵ. Vương gia! Mộc Viên Nhi sợ hãi kêu. Sợ bé Ninh vịt cột đứng vài giây mới đứng thẳng, xoay người nhìn cô gái khóe mắt vương lệ phía sau. Thành âm phát ra càng rét lạnh. Trên người ngươi bôi loại phấn gì? Mộc Viên Nhi không biết chủ nhân nhà mình sao lại hỏi chuyện này, chỉ là nhìn sắc mặt chủ nhân lạnh lẽo, khiến hắn cũng phát lạnh theo. Thần nữ không có. Diêu Khải Nhân rõ ràng bị dọa, khuôn mặt xinh đẹp sợ tới mức trắng bịch. Câm miệng, cũng dám lợi dụng phấn hương của đoài hoa hồng để tiếp cận bổn vương, ai cho người lá gan đó? Sợ Bá Ninh nhắm mắt. Người cho là người dò mẫu học phái đến thì bổn vương không dám làm gì ngươi sao? Người đâu, giam nàng ta lại. Bổn vương muốn nàng ta sống không bằng chết. Hắn vừa nói xong, hai gã thị vệ đi tới áp tải Diêu Khải Nhân đang đứng một chỗ không biết làm sao. Vương gia, thần nữ bị oan mà, thần nữ không có dùng đài hoa hồng gì hết, vương gia. Sở Bá Ninh không để ý tiếng kêu gào phía sau, đứng thẳng lưng, thong dong đi ra khỏi tướng quân phủ. Cứ như sự vô lực vừa nãy là ảo giác của mọi người. Chỉ có một Viên Nhi ở gần mới phát hiện thân thể hắn vô cùng căng thẳng, ngón tay không tự giác phát run. Một Viên Nhi kinh hãi trong lòng, hắn không biết loại hương phấn đài hoa hồng nữ tử thích dùng kia có gì đặc biệt, lại làm cho chủ nhân giận tím mặt như vậy. Về đến vương phủ, đêm đã khuya, đêm nay như làm gác đêm, nàng vốn nằm ở giường, ở tiểu gian bên ngoài nhà giữa, nghe được thanh âm có người vào cửa, lập tức đứng dậy đi tới mở cửa. Ngoài cửa, không ngoài ý muốn, là vị vương gia đêm nay đến tướng quân phủ tham gia yến hội. Vương gia, ngài đã trở lại. Như Lam thi lễ, nghiêng người cho hắn vào cửa, nhưng Sở Bá Ninh chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Vương phi đã ngủ. Như Lam không hiểu hắn muốn làm gì, vội nói: Vương phi chưa tới giờ hợi đã ngủ. Thái phụ thèm ngủ, a nàng ngủ sớm như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Sở Bá Ninh gật gật đầu, nói: Hầu hạ vương phi thật tốt. Liền xoay người rời đi. Như Lam há hốc mồm, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là sao vậy? Vương gia thế nhưng lần đầu tiên không trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện này chưa từng xảy ra. Hơn nữa, vừa rồi lúc mở cửa, nàng thừa dịp tối trời, nhìn thấy mặt vương gia dường như rất đỏ, có vẻ như là uống rượu rồi, chỉ là thanh âm rất bình tĩnh, nhìn không giống uống say. Như Lam nhìn một Viên Nhi đuổi theo thân ảnh vương gia rời đi, mãi đến khi biến mất ở chỗ rẽ mới chậm rãi trở lại đóng cửa. Vương gia, ngài làm sao vậy? Một Viên Nhi luống cuống chân tay đứng một bên, nhìn Sở Bá Ninh trực tiếp vào một gian khách phòng, sau đó thẳng tắp ngã xuống giường. Hắn hiện tại đã biết rõ vương gia vì sao không trở về phòng ngủ. Vương phi đang mang thai, không được sơ suất. Nếu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của vương gia, lỡ như bị dọa, nguy hiểm liền thảm. Mộc Viên Nhi, đi, đi cho người chuẩn bị nước lạnh, bổn vương muốn tắm rửa. Sở Bá Ninh nghiến răng nói. Mộc Viên Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gật đầu qua loa. Nghiêng ngã chạy ra cho người chuẩn bị nước lạnh. Đợi nước chuẩn bị xong, Mộc Viên Nhi đứng trước giường, cẩn thận gọi: Vương gia, nước đã chuẩn bị xong. Người nằm trên giường hơi động, chỉ là động tác nhẹ nhàng lại phát ra tiếng thở dốc. Chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, mồ hôi tinh mịn thào thấy giường chảy xuống. Đôi mắt sâu thẳm bịt kín một tầng hơi nước mông lung, ánh nước sóng sánh, là bộ dáng độc tình của nam nhân bình thường. Từ gân xanh trên nắm tay siết chặt của hắn, có thể thấy hắn tốn rất nhiều lực tự chủ mới làm xong một động tác này. Lúc này, Mộc Viên Nhi đã hiểu tất cả, trong lòng không khỏi nguyền rủa y nữ bỏ thuốc kia, ngay cả vương gia cũng dám tính kế. chẳng trách vương gia hạ lệnh bắt nàng, sống không bằng chết. Trong lòng lo lắng, đã biết tính tình của vương gia nhà mình, không dám thăm dò, chỉ có thể đứng một bên, nhìn hắn quần áo cũng không cởi, trực tiếp nhảy vào bồn nước, bọt nước văng khắp nơi, ướt cả sàn nhà. Nước lạnh hơi hoãn lại dục vọng mãnh liệt cuộn trào trong thân thể, Sở Bái Ninh chìm cả người trong nước, một hồi lâu sau mới trồi lên, cả người đều ướt sũng. Mộc Viên Nhi vội vã đem khăn mặt qua, bất quá, hắn lại chìm cả người vào trong nước. Lặp lại vài lần như thế, thành âm của Sở Bái Ninh vang lên. Mộc Viên Nhi, cho người đổi bồn nước lạnh khác đến. Mộc Viên Nhi kinh hãi, là loại thuốc gì mà hùng mãnh đến thế? Ngay cả chủ nhân từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng cung, đã nhìn quen các loại thuốc thúc tình dược, lại kiêng kỵ loại thuốc này. Ngay cả lực khắc chế cường đại của chủ nhân cũng vô pháp khắc chế. Loại thời điểm này, Mộc Viên Nhi bỗng dưng hy vọng vương phi không mang thai thì tốt rồi, chủ nhân sẽ không cần chịu khổ. Hoặc là nếu chủ nhân chịu gọi nữ nhân khác đến xoa dịu cũng tốt. Mặc kệ ở nơi nào, đêm hè đều oi bức, An Nen rất nhanh bị nóng tỉnh, mờ mờ màng màng, quờ tay sờ vị trí bên cạnh, tay lại ngoài ý muốn sờ hụt. An Nen không mò được người, lại nóng chịu không nổi, cuối cùng quyết định đứng dậy. Ôm một bầu 6 tháng, An Nen ngồi trên giường, đưa chân xuống giò tìm giày, mang giày xuống giường kêu. Như Lam, Như Lam! Như Lam ở gian ngoài, nghe được An Nen gọi âm ỉ, nghĩ có chuyện gì vội vã chạy vào, khều bức đèn trên bàn, đốt sáng đèn. An Nen đứng trước cửa sổ, lấy tay quạt mạch. Như Lam, nóng quá, không có thả băng trong phòng sao? Vương Phi, có thả, bất quá ngài đang mang tiểu chủ nhân, không thể thả nhiều. Vương Phi, kỳ thật ban đêm cũng không nóng như ban ngày. Có điều nghe nói thể chất của phụ nữ có thai rất sợ nóng, e là ngài phải nhịn một chút. Như Lam rót chén nước ấm qua cho An Nen, nhẹ giọng nói. An Nen một ngụm uống cạn chén nước, chén đã trịt ra mồ hôi, có thể hiểu là nóng đến mức nào. An Nen dùng khăn tay lau mồ hôi trên người hỏi. Canh mấy rồi? Qua canh 4 một chút, Như Lam đáp. An Nen tính trong lòng, canh 4 là gần rạng sáng, Sở Bái Ninh còn chưa trở về. Như Lam, hôm nay vương gia ngủ lại ở phủ tướng quân sao? Tướng quân phủ thiết yến tẩy trần cho tướng lãnh mới tới đóng quân. Nghe Mộc Viên Nhi nói, tướng quân mới tới kia cùng bọn hắn có giao tình, hẳn là sẽ uống đến tận hứng. Bây giờ không có chiến sự, có thể là uống say rồi. Như Lam liếc mắt qua, có chút ấp úng nói, vương gia đã trở lại. Lúc nào? Không thấy chàng ở trong phòng. Anh em kinh ngạc nhìn nàng. Vương gia qua giờ hợi đã trở lại, khi đó ngài vừa mới ngủ. Thân thể An Nen lập tức đứng thẳng, chăm chú nhìn Như Lam. Xảy ra chuyện gì? Như Lam đem chuyện Sở Bái Ninh trở về, cùng hành trình của hắn nói với An Nen. Quỳ củ vương phủ rất nghiêm, nhưng nàng là tỳ nữ đắc lực bên người vương phi. Bình thường hành tung của vương gia, người khác cũng không gạt nàng. Vì thế, Như Lam biết chuyện Sở Bái Ninh ngủ ở phòng khách. An Nen tin chắc, chuyện bất thường nhất định có gì đó bất thường, lập tức trực tiếp mặc quần áo cùng Như Lam ra cửa, đi đến khách phòng. Khi An Nen đến khách phòng, thấy Mộc Viên Nhi đứng ngoài cửa, quay vòng vòng như rùi bỏ mất đầu. Vương, Vương Phi! Mộc Viên Nhi thấy nàng xuất hiện, kinh hoảng kêu. An Nen liếc mắt nhìn hắn, thành âm bình thản. Vương gia ở bên trong. Mộc Viên Nhi bất chấp khó khăn đáp, vâng. Sau đó mày chầu mặt ủ nhìn An Nen đẩy cửa vào, lời muốn nói nghẹn lại ở yết hầu, thế nào cũng không phun ra được. Bên trong thắp một ngọn đèn, ánh lửa nhỏ nhỏ chỉ đủ chiếu sáng phạm vi mấy thước. Khách phòng vốn để cho khách đột nhiên đến ở, bình thường không ai ở, trừ dọn dẹp thiết yếu. Bố trí bên trong phòng rất đơn giản. À nàng đưa mắt nhìn chung quanh, đi về phía giường bị màn vải che lấp. Đến gần, nàng nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ, gợi cảm mập mờ khiến người mặt đỏ. Anen hơi đỏ mặt, bảo chính mình bình tĩnh, đưa tay xốc màn giường lên. Trên giường, thân hình thon dài kiệt mỹ, dang tay chân nằm trên giường mềm mại, toàn thân trần trụi, mái tóc đen dài bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, hỗn độn rối tung dán vào lồng ngực cứng rắn của người nọ. Hết chương 79. Chương 80. Ban đầu, Anen chỉ là nhất thời nóng đầu chạy đến. Nàng nghĩ, nhiều nhất là hắn uống say, với tâm tư cẩn thận của hắn, mới đến khách phòng ngủ lại. Nhưng mà, đảo mắt lại nghĩ, với lực khắc chế đến cực điểm của hắn, dù cho hắn uống say, cũng sẽ mò lên giường, ôm nàng an phận ngủ. Cho nên, nàng nghĩ, nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảm giác bất an đó thúc giục nàng nhất định phải đến đây. Chính là nàng không nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn là thế này. Khi nàng nhấc màn giường lên, một loại mùi vị nồng đậm không nói nên lời xông thẳng vào mặt. Trong đó, mùi vị xạ hương hỗn loạn, rất đậm, hùn đến đầu óc cùng thân thể người ta như muốn nhũn ra. Khi thấy được người trên giường, Anen trợn tròn mắt. Nam tử trên giường cả người trần trụi, tóc dài dính nước rối tung trên giường, một ít tóc dính trên ngực, ướt mồ hôi của hắn. Trong ánh sáng mông lung, thân thể trần trụi của hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng. Tầm mắt từ bả vai rộng lớn đến thắt lưng thon gầy, tứ chi thon dài, rõ ràng nhất là vật giữa hai chân. Từ rừng rậm màu đen dữ tợn đâm ra, màu tím hồng, hình dạng dữ tợn, dục niệm nam nhân mãnh liệt đứng thẳng. Hắn đang nhắm mắt, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng khác thường, hai tay gắt gèo nắm chặt đệm chăn dưới thân, thân thể bạch ngọc căng cứng. Từng giọt mồ hôi lớn theo thái dương chảy xuống, thân thể tỏa nhiệt nóng bỏng. Gả cho hắn đã một năm, Anen sao lại không biết trạng thái lúc này của hắn rõ ràng là dục hỏa đốt người. Nhưng lực khắc chế của hắn luôn tốt đến mức khiến người ta khó tin, loại biểu hiện không cầm lòng nổi. Này là sao vậy? Anen rít gào trong lòng. Nhìn chằm chằm nam nhân đáng thương đang bị dục hỏa đốt người trên giường, bỗng nhiên bịt mũi. Người trên giường dường như cảm thấy có người tiến vào, mắt vẫn không mở, mày kiểm nhíu lại, khàn khàn phun ra một chữ "Good". Anen khóe miệng run rẩy, đã thế này còn muốn đuổi người. Anen nghĩ nghĩ, cảm thấy mình bây giờ trong bụng có một viên thịt cần phải bảo vệ, không thể tùy tiện ra tay, liền quyết định đi tìm hiểu tình huống trước. Dù sao hắn đã nhịn mấy canh giờ, thêm chút cũng chả kém. Anen khép lại bàn giường, đi ra cửa. Anen, Anen. Phía sau truyền đến thanh âm khen khen, đầy áp lực của nam nhân, nhẹ nhàng chui vào tai nàng, làm cho nàng bất giác đỏ bừng mặt. Rõ ràng hắn không biết nàng đã đến, nhưng lại ở trong tình huống như vậy gọi to tên nàng. Vì sao gần đây nam nhân này ở trên giường cứ làm cho nàng cảm thấy vừa yêu lại đáng thương a? Khi Anen đi ra, một viên nhi vẫn còn đang đứng bên ngoài hầu. Như làm bình tĩnh, một viên nhi lo lắng thấy nàng đi ra, lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, hình như không tin nàng vẫn có thể hoàn hảo vô khuyết đi ra. thấy vẻ mặt của Mộc Viên Nhi, An Nan cảm thấy may mắn là mình không lỗ mãng đục người, tránh cho bị bạc nam nhân bị dục hỏa đốt não trực tiếp đè xuống. Mộc Viên Nhi nói, tại sao vừa trở về vương gia đã biến thành như vậy? An Nan đứng lâu cảm thấy hơi mệt, ngồi xuống ghế người làm đưa đến, nghĩ đến nam nhân trong phòng, lòng An Nan dâng lên một cơn tức giận. Mộc Viên Nhi đương nhiên không dám giấu giếm, lập tức đem mọi chuyện thành thật kể cho An Nan. Mộc Viên Nhi vừa nói vừa lén nhìn biểu tình của An Nan, thấy nàng chỉ cắn môi nghiêm túc nghe, trong lòng thở phào, ít nhất vương phi không giống nữ tử bình thường mất đi phong thái. Thật ra theo ý hắn, lúc này vẫn là trực tiếp tìm một nữ tử trong sạch đến cho vương gia phát tiết, nhưng vương gia không lên tiếng, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Mộc Viên Nhi đi theo Sở Bá Ninh lâu như vậy, hiển nhiên biết phương thức xử sự của Sở Bá Ninh, hắn không bao giờ cho phép người hầu tự chủ trương, dù biết chủ tử ở bên trong đang chịu thống khổ khó thừa nhận, Mộc Viên Nhi chỉ có thể đứng ngoài lo lắng suông. An Nan bình tĩnh nghe hết, tay giấu trong tay áo đã gắt cao nắm y phục, lòng giật sôi, hận không thể đem Diêu Khả Nhân gây chuyện kia trực tiếp giết. Thật sự nghĩ chị đây không phát uy nên là mèo bệnh sao? Nàng chỉ là thích sống cuộc sống bình thản đơn giản, cảm thấy rối rắm nhiều là không cần thiết thôi, không có nghĩa là nàng thật sự không biết giật dữ. Vương phi, vương gia hiện rất khó chịu, người xem. Mộc Viên Nhi cẩn thận hỏi An Nan, có cần tìm một nữ tử gia thế thanh bạch đến? Mộc Viên Nhi chưa nói hết lời đã bị ánh mắt lạnh rét của nữ tử trước mặt làm cho nghẹn họng, trong lòng sợ hãi, ánh mắt vừa rồi của vương phi thật là quá giống vương gia. Mộc Viên Nhi, đi tìm Tô Mama đến đây. An Nan nhìn cơn tức trong lòng nói. Mộc Viên Nhi không dám trì hoãn, lập tức đi thỉnh Tô Mama. Như Lam ngồi xổm một bên giúp An Nan xoa bóp bắp chân, vì mang thai mà sưng phù. Không biết vương gia bên trong ra sao, nhưng lúc nãy nghe Mộc Viên Nhi giải thích, liền biết vương gia có lẽ trúng thúc tình dược, có chút lo lắng vì An Nan. Rất nhanh, Tô Mama theo Mộc Viên Nhi đến. Tô Mama không biết đã trễ thế này, Đức Vương Phi còn thỉnh nàng đến làm gì, bị người đào từ trong ổ chăn ra, đầu không kịp cài trang sức, đè mặt Mộc Thuần Khiết đến. Bởi vì Túc Vương bị người ám toán, chuyện này tương đối phải giữ kín, Mộc Viên Nhi không giải thích với nàng, chỉ nói Vương Phi cho mời. An Nan miễn cho nàng không cần thỉnh An, trực tiếp hỏi, Tô Mama, đài hoa hồng có nguồn gốc gì? Tô Mama kinh ngạc nhìn nàng, rồi nhớ ra Túc Vương Phi xuất thân từ phủ thừa tướng, nghe nói thừa tướng phu nhân rất lợi hại, quản phủ thừa tướng rất có trật tự, có những thứ này nọ không thể tiếp xúc tới. Hơn nữa nàng không thích dùng hương phấn linh tinh, liền hiểu được vài phần, lập tức giải thích, Vương Phi, đài hoa hồng là một loại hoa dùng để chế tạo hương liệu, sinh trưởng ở vùng núi Tây Nam, Nam Di Quốc. Có điều, vì màu sắc cùng hình dáng bất nhã, nữ tử bình thường rất ít dùng nó. Ở đây rất ít người biết đến nó, càng không biết nó còn có một tác dụng. Vương Phi, người biết y thuật đều hiểu rõ, đài hoa hồng sau khi chế thành hương liệu, nếu gặp rượu sẽ chuyển thành một loại dược thúc tình. An Nan ngồi thẳng người lại. Thúc tình dược? Không xui xẻo vậy chứ. Tuy rằng vừa nãy nghe Mộc Viên Nhi kể lại, cảm thấy Sở Bá Ninh rất kiên kỵ đòi hoa hồng, nhưng không ngờ nó lại có tác dụng này. Tô Mama gật đầu, tận trách giải thích với An Nan, loại dược này phải cùng nữ tử giao hợp mới có thể hóa giải, cực kỳ bá đạo. Loại hương liệu từ đài hoa hồng này rất ít gặp trong thành, chỉ có một ít người mới dùng nó để trợ hứng. Tô Mama kín đáo ám chỉ cho An Nan. An Nan đã hết muốn giận, kết hợp lời của Mộc Viên Nghi cùng Tô Mama. Anand biết nam nhân trong phòng đã nhẫn đến tận bây giờ, hơn nữa cũng không có ý niệm gọi nữ nhân đến. Chẳng lẽ hắn muốn cường ngạnh, khắc chế tới khi hết dược liệu? Nhưng theo lời Tô Mama, nếu không để hắn tìm nữ nhân, hắn nghẹt đến chết cũng không hết dược liệu. Lực nhẫn nại có tốt mấy đi chăng nữa cũng có tác dụng gì chứ? Anand nghĩ, vịt tay Như Lam lần thần lên, sau đó bảo Như Lam và Mộc Viên Nhi đứng xa ra, nhỏ giọng nói với Tô Mama. Tô Mama, vương gia uống say, trong lúc đó lại ngửi trúng hương liệu chế từ đài hoa hồng. Tô Mama có phẩm chất nghề nghiệp rất tốt, nghe chuyện khiến người ta sợ hãi như vậy mà sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng đã hiểu ý của Anand. Tô Mama là người thông minh, hiện tại đêm dài yên tĩnh, Túc Vương Phi không ngủ mà thụ ở đây, nhìn kiểu gì cũng có điểm cổ quái, lại nghe nàng hỏi chuyện đã phỏng đoán ra được chung chung. Bất quá, chuyện này nói ra chẳng có gì hay ho, nàng chỉ là hạ nhân, phỏng đoán thì giả vờ hồ đồ là được. Bây giờ, Túc Vương Phi lại công khai nói rõ, Tô Mama cũng không thể tiếp tục giả ngốc, liền nói, Vương Phi, với tình trạng thân thể ngài, nô tỳ cảm thấy vẫn là tìm nữ tử trong sạch đến, so ra. Thanh âm của Tô Mama nghẹt lại dưới ánh mắt hung ác của người nào đó, lòng biết Túc Vương Phi tuyệt đối không chấp nhận đề nghị này. Sự bá đạo của Túc Vương Phi khiến Tô Mama có chút kinh hãi, nhìn không ra, bình thường nàng ôn hòa, lại là nữ tử đố kỵ mạnh mẽ như vậy. Năm đó, tiền đế sủng ái Lệ Quý Phi vô cùng, nhưng khi Quý Phi không tiện cũng sẽ đi hậu cung. Trong lòng Tô Mama chăm xoay ngàn chuyển, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhanh chóng chuyển phương hướng mới nói. Bất quá nếu cẩn thận chút, thân thể ngài cũng có thể chịu được, chỉ là ngài sẽ hơi vất vả. Tô Mama lập tức hóa thân thành Mama dạy dỗ trong cung, đem một ít tư thế của tị hỏa đồ, tức trong cung đồ, lưu truyền trong cung dạy cho Anand. Tô Mama là Mama tâm phúc do hoàng đế đặc biệt bồi dưỡng, hiểu biết rất toàn diện, ngay cả thỉnh thứ, khuê tú bình thường tránh còn không kịp mà nàng cũng biết, lại còn am hiểu sâu. Nữ tử mang thai trong phòng phải làm thế nào đều nhất nhất nói cho Anand. Đương nhiên, Tô Mama đặc biệt cường điệu, nàng đang mang thai, vì tốt cho đứa nhỏ, nữ trên nam dưới là tư thế tốt nhất. Anand bất chấp mặt đỏ, cẩn thận nhớ kỹ lời dạy của Tô Mama, sau đó hít thật sâu, biểu tình bi tráng như chiến sĩ cắt cổ tay mà đẩy cửa bước vào. Anand, Anand, vén màn che lên, Anand nhìn nam nhân trên giường cả người căng cứng, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, khàn khàn rên rỉ thì thào tên của nàng, làm cho nàng vừa ngọt ngào lại vừa đau lòng. Anand cởi quần áo, chỉ mặc yếm cùng tiết khố bò lên giường, đưa tay vỗ về khuôn mặt kiềm chế của hắn, chạm đến cả tay đều dính mồ hôi. Anand lấy khăn ôn nhu giúp hắn lau mồ hôi, cúi đầu hôn lên khóe môi hắn. Dường như là ngửi thấy hương vị quen thuộc, bàn tay đang nắm chăn, trực tiếp giữ lấy đầu nàng, áp mặt nàng xuống. Đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào miệng nàng càng quấy, mãnh liệt ra sức mút, cứ như muốn nuốt tất cả ngọt ngào từ trong miệng nàng. Một lát sau, Anand sốt cục đẩy hắn ra, há mồm thở phì phò. Hắn bất mãn mở to mắt, đôi mắt đen bịt kín một tầng hơi nước sóng sánh, nhất thời vẫn còn mông lung, chỉ là nghiêng đầu nhìn người ngồi bên giường, bên môi lộ ra tươi cười thật sâu, khàn giọng gọi Anand. Ừ, con nhận ra người, tốt lắm. Anand hài lòng, chăm chú nhìn vật gì đó đang dựng thẳng tắp giữa hai chân hắn, nuốt nuốt nước miếng, lòng đã quyết, trực tiếp đưa tay qua nắm lấy, cảm nhận được mạch đập hữu lực còn hơi run rẩy của vật nào đó. Anh em có chút lo lắng làm sao để nó phát tiết, trong lòng thấp thỏm. Tuy ban nãy, nàng kiên quyết không cho nữ nhân khác đến giúp hắn, đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng bây giờ tự mình lên sân khấu mới biết chuyện này quả thực rất khảo nghiệm ngượng ngùng của nàng. Không nói trước khi mang thai, nàng trực tiếp bị hắn đè xuống hưởng thụ là xong. Sau khi mang thai, loại chuyện này cũng là hắn chủ động, nàng chưa từng chủ động qua. Giờ muốn thành chủ đạo thì phải làm sao mới được đây? Ôi! Hắn phát ra tiếng rên thoải mái, mày nhíu chặt hơi buông lỏng. Nghe thanh âm khàn khàn mang theo chút lười biếng của hắn, à nàng rất sợ mình phun máu mũi. À, phụ nữ có thai khí huyết luồn mạch chút thôi. Anh em một tay cầm đồ vật giúp hắn thư hoãn, bởi vì không thuần thục, mấy lần làm đồ vật gì đó trượt ra ngoài, lại chậm, cực thử thách lòng người. Đến khi hắn bất mãn, vươn tay to phủ lên, dẫn dắt nàng lột độc lên xuống. Anh em cũng không biết bao lâu, cảm giác được nó run rẩy chút, rồi phun ra chất lỏng ẩm nhờn. Anh em nhẹ thở ra, rốt cục ra rồi. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện mình yên tâm quá sớm. Đồ vật kia lại ngẩng đầu dưới ánh nhìn của nàng, nó càng thô to. Nàng nghĩ quá bi ai rồi, chẳng lẽ nàng thực sự phải trực tiếp ngồi lên sao? Nàng đại để là giảm bớt một lần, thần trí của hắn thanh tĩnh một ít, nhưng nhu cầu của thân thể càng mãnh liệt. Nếu không phải còn thần trí, biết thề tử đang có thai, đã sớm không quan tâm, bổ nhào và nàng mà đâm xuyên qua. Vương gia, chàng cảm thấy thế nào? Nàng vội vã hỏi, không dám lại đưa tay chạm đồ vật này nọ. Ánh mắt hắn bám theo mặt nàng, nóng hừng hực, như phải thiêu đốt nàng thành vũng nước vậy. Trong mắt chứa dục vọng mờ ám cùng khát vọng. Nàng rất khó chịu. Nghe hắn dùng thanh âm như trẻ con chịu ủy khuất nói với nàng bản thân khó chịu, nàng suýt nữa máu tính trỗi dậy nhào vào hắn, xem như cục cưng ôm vào ngực lắc lắc. Hắn thực sự là khắc tình của nữ nhân, bình thường nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, là nam nhi thần cao tám thước đỉnh thiên lập địa, bây giờ lại như trẻ con làm nũng với nàng. Thật khiến lòng nàng kêu gào. Còn chờ gì nữa, mau ăn hắn đi, ăn đi, ăn đi. Anen liếm môi, cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, thò lười ra lấy chén nước trên bàn cạnh giường uống. Sau đó lại rót chén nước đút cho hắn, tránh cho hắn ra nhiều mồ hôi mà mất nước. Tay hắn vòng bên eo nàng như kim sắt, khiến nàng không thể động đậy. Hắn ngoan ngoãn uống nước nàng đưa tới, chỉ là ánh mắt một khắc cũng không rời mặt nàng, còn người đen thâm trầm, nóng rực như muốn trực tiếp nuốt nàng vào bụng vậy. Nàng đút nước xong, hắn ngồi dậy, ôm cả người nàng vào lòng. Lúc này, nàng cùng hắn mặt đối mặt, cả người ngồi giữa hai chân hắn, hai chân nàng vòng qua thắt lưng gầy cứng rắn của hắn. Một bàn tay giữ bên hông nàng đi xuống, dọc theo đùi, sờ soạt vào trong. Sau đó, nàng cảm thấy hoa tâm mềm mại, bị một ngón tay cắm vào. Thình lình có dị vật tiến vào, làm cho nàng có chút không thoải mái, không khỏi vặn vẹo thắt lưng. Như vậy, lại càng làm cho hắn tiến vào sâu hơn. Hắn rất quen cách vuốt ve hoa tâm của nàng, thành thân lâu như vậy. Hắn quen thuộc thân thể nàng còn hơn cả bản thân nàng, luôn biết làm thế nào để khiến nàng động tình. Rất nhanh, nàng trở nên ướt sũng, đã chuẩn bị tốt. Hắn hít thở nặng nhọc, hơi thở nóng bỏng phùn lên cổ nàng, dùng sức hôn da thịt mềm mại trên cổ nàng. Hắn nhanh rút tay ra, ôm thắt lưng nâng nàng lên. Sau đó vật cứng thô to kia nhắm hoa tâm của nàng, lúc nàng buông xuống, đồng thời thắt lưng hướng lên trên đâm vào, đem đồ vật kia thẳng tắp vùi vào cơ thể nàng. Hắn phát ra tiếng ngầm thỏa mãn, mút ve gương mặt đầy mồ hôi của nàng, trấn an hôn nhẹ môi nàng, rồi không đợi nàng thích ứng, đã ôm thắt lưng nàng luật động. Nàng bị hắn đẩy đến khó chịu, đại khái là thúc tình dược kia rất hung mãnh, khiến hắn càng kích động cuồng dã. Khuôn mặt bạch cọc tuấn tú, nhiễm một tầng biểu tình ướt át, rơi vào kích tình điên cuồng, loại giả tính, đoạt lấy hết thảy. Mái tóc dài ẩm mồ hôi rơi xuống trước ngực, dính trên ngực nàng, ngứa, cùng bộ ngực trắng trẻo của hắn đối lập rõ nét. Động tác của hắn không như ngày thường ôm nhu, mà kịch liệt hơn rất nhiều. Nếu không phải hắn còn ôm thắt lưng nàng, nàng sẽ bị hắn đẩy bay ra rồi. Hắn ôm thắt lưng nàng, mạnh mẽ đâm vào, rồi hơi rút ra, lại dùng lực buông nàng xuống. Cả người nàng ngồi trên đồ vật gì đó của hắn, sức lực của hai người dồn vào nơi tư mật giữa hai chân, khiến tư thế này so với bình thường còn sâu hơn, làm cho nàng có cảm giác sợ hãi. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy trong cơ thể nóng lên, hắn lại phát tiết ra. Nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vô lực tựa vào ngực hắn, thân thể mềm nhũn, không còn khí lực. Bỗng dưng, nàng cảm thấy hắn sờ sờ bụng nàng, tất cả bình yên, hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí. Sau đó, đồ vật gì đó chưa thỏa mãn lại đứng thẳng lên. Nàng khóc không ra nước mắt, sao lại còn chưa xong nữa? Lúc này, hắn trực tiếp nằm xuống, để nàng ngồi trên thắt lưng hắn, hai người lại chặt chẽ gắn bó. Nàng hơi cúi xuống, ngón tay đục đến lỗ tai hắn, phần tai mềm mại của hắn rất nóng, dưới ngọn đèn lộ ra màu phấn hồng, như màu ngọc thạch xuyên qua mây đỏ, trông đẹp vô cùng. Vẻ mặt của hắn cũng thật mê người, chỉ có đôi mắt tối đen, không thấy đáy, là giống mãnh thú hung hãn, có nhu cầu cấp bách phát tiết tình lực quá dư thừa. Trời dần sáng, Anan mệt mỏi mở mắt, xuyên qua khe hở của màn giường, nhìn ra ánh nắng ban mai bên ngoài, đầu vẫn mông lung. Dưới thân còn rõ ràng cảm giác được vật cứng thô to chậm rãi co rút, chẳng qua là không cuồng dã như ban đêm. Nàng nằm nghiêng trên giường, phía sau có một khối thân thể ấm áp như lửa dán vào lưng nàng, một đôi tay từ sau tham lam vươn lên vuốt ve một đôi mềm mại trước ngực nàng, hô hấp nóng rực phùn trên cổ nàng. Cảm giác dưới thân hơi run rẩy, nhưng lại có thể miêu tả rõ ràng hình dạng của đồ vật kia đã sớm quen thuộc khảm vào đầu óc nàng. Nàng biết hắn nhẫn nại không được, cuối cùng lại một luồng nhiệt phun sâu vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng sốt cục ngất đi trong cao triều. Khi Anan tỉnh lại, phát hiện đồ vật gì đó chôn trong cơ thể nàng chậm rãi rút ra ngoài, đầu óc trì trệ còn chưa kịp nghĩ việc đó là ý gì, nàng đã bị đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực ẩm mồ hôi. Nụ hôn ấm áp rơi trên phần trán mệt mỏi của nàng, đôi bàn tay to ôn nhu vỗ về bụng nàng. Vẫn khỏe chứ? Bụng có không thoải mái không? Nàng ngẩng mặt, ngờ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đã hồi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng ngày thường. Chỉ có chút ửng đỏ chưa tàn trên khuôn mặt bạch ngọc kia, có vẻ thật tuấn mỹ, thân thiết. Nàng ngẩn ngơ lắc đầu, còn rất ngoan, hơn nữa cả buổi tối nàng đều rất chú ý làm theo lời dạy của Tô Ma Ma, hiệu quả tốt lắm. Hắn cũng rất nhẫn nại, dù cho khó nhịn, cũng còn lý trí, lo cho đứa nhỏ trong bụng nàng, bảo hộ con là thiên tính của cha mẹ. Bọn họ không phải loại người chỉ lo chính mình hưởng thụ. Đêm nay, không biết ai vất vả hơn, nàng mang thai, thể lực có hạn, hắn bị thuốc khống chế, cố gắng duy trì thần trí. So với nàng, hắn cần lực tự chủ cường đại để chính mình không bị thuốc khống chế thần trí cùng thân thể. Anand khổ cực cho nàng. Thanh âm của hắn khàn khàn lại dịu dàng, con người đen như hồ nước trong vắt, nhẹ nhàng gợn sóng nước. Hiệu lực của thuốc đã hết. Ý thức được điều đó, nàng cuối cùng để mình vì mệt mỏi mà mê man đi qua. Hết chương 80.